One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 178, gây chuyện lớn rồi. Cũng không biết rằng ở Nguyệt Độc không gian ngốc bao lâu. Phảng phất lại một ngày trôi qua. Cát Bụi Ni mở hai mắt ra, khóe miệng tác động một hồi. Đau đớn, hắn biết rõ đây là ảo giác. Thế nhưng chân thực cảm giác đến đau đớn, xem ra ý chí thẳng kiên cường, lâu như vậy cũng còn không thể đổ. Khả năng, ngươi cũng đoán được, không tệ, đây là huyễn thuật, ngươi chứng kiến đều là ảo giác, nơi này chính là cái độc lập thế giới, tất cả mọi người đồ vật cũng để ta tới chi phối. Bao quát thời gian, Yasuo cười nhìn Cát Bụi Ni, trong tay cổ kiếm lần thứ hai đã đâm đi. Máu tươi phun ra, còn kèm theo một tiếng hét thảm, kịch liệt đau đớn, cái này đã không biết là bao nhiêu lần, mỗi phút mỗi giây đều có cổ kiếm đâm trúng hắn, căn bản là không dừng được. Ta không bị thua, tất cả những thứ này đều là ảo giác. Yasuo, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Cát Bụi Ni dữ tợn nhìn Yasuo, hai mắt gân xanh không ngừng bốc lên. Giết ngươi, không. Ta sẽ không như thế làm, cũng không phải sợ các ngươi sa sút nhất tộc, mà là để ngươi biến thành ngu ngốc càng tốt hơn. Quên nói cho ngươi một chuyện, nơi này mặc kệ qua bao lâu, bên ngoài mới là trong nháy mắt, vì lẽ đó, ngươi cẩn thận hưởng thụ đi, đợi được ý chí đổ nát, kéo về hiện thực. Đằng Xuyên nhìn rơi xuống từ trên không rớt xuống Cát Bụi Ni, thân thể không khỏi sững sờ. Khi thấy Yasuo khóe miệng nụ cười kia thời điểm, hắn biết là người đàn ông này làm. Thế nhưng 103, đến cùng dùng thủ đoạn gì? Trong nháy mắt, liền để Cát Bụi Ni ngã xuống. Dầm, chỉ lát nữa là phải đập xuống ở mặt nước. Đằng Xuyên thân ảnh lóe lên, cả người bắn mạnh đi qua. Một cái tiếp được Cát Bụi Ni, lập tức phẫn nộ nhìn Yasuo. Ngươi đến cùng làm cái gì? Thật nếu muốn cùng chúng ta nhất tộc là địch. Hắn không hiểu nổi Yasuo là thế nào cân nhắc. Coi như hợp tác không? Cái kia cũng không phải ra tay với bọn họ. Hơn nữa vừa đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao Cát Bụi Ni trong nháy mắt gục đìa? Không có làm cái gì. Chỉ là để hắn hưởng thụ một chút mà thôi. Còn cùng các ngươi nhất tộc là địch. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Vừa vặn, ta cũng muốn gặp biết các người nhất tộc mạnh bao nhiêu. Yasuo cười gần nhìn Đằng Xuyên. Sau một khắc, cả người bắn mạnh đi qua. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo, Đằng Xuyên trong mắt không khỏi co rụt lại. Biết rõ hôm nay thật phiền phức. Đây là một đám người điên. Hắn cảm giác mình rất ngây thơ. Biết rõ những người này liền thế giới chính phủ cũng làm tấn công. Cái kia những người khác càng thêm sẽ không quan tâm. Mắt thấy Yasuo công kích liền muốn đi tới. Đằng Xuyên trong đôi mắt kim quang càng ngày càng óng ánh. Lập tức trực tiếp phát tán ra. Toàn bộ phía chân trời cũng tràn ngập kim quang. Chói mắt, thiêu đốt rét kim quang diệu nhãn. Yasuo không khỏi tự chủ nhắm mắt lại mà đang ở cái này thời điểm. Đằng Xuyên mang theo Cát Bụi Ni trong nháy mắt hướng xa xa phóng đi làm Yasuo mở hai mắt ra thời. Điểm, đã không nhìn thấy Đằng Xuyên hai người thân ảnh, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Không biết là cái gì quả thực, bất quá tự mình rót là có thể làm ảnh đế. Đê chi nhất tộc, phòng trừng rất nhanh sẽ có thể gặp mặt, đến thời điểm đó chính là hất lên khăn che mặt bí ẩn thời điểm. Mà khoảng cách Hoàng Kim Thuyền cách đó không xa, một chiếc trên thuyền hải tặc, mấy người mắt trợn tròn nhìn không trung cái kia dần dần tản đi kim quang. Mấy người này chính là liền mũ rơm một nhóm, cực giỏi, lắp phi hai mắt né qua một vệt hưng phấn quang mang. Không chỉ là hắn, còn có Kiều Ba, Usopp cũng hưng phấn nhìn thiên không biến mất kim quang, bởi vì nội dung cốt truyện biến. Thế nhưng mũ rơm loại người vẫn còn không có biến. Không có crocodile loại người. Luffy rất nhanh sẽ tìm tới đồng bọn. Một đường thông không trở ngại. Là chiến đấu hay là... Sanji ngưng trọng nhìn phía xa. Hắn có loại dự cảm không tốt. Tốt nhất đừng đi qua. Ta có loại dự cảm không tốt. Robin nhìn biến mất kim quang, trong mắt cũng là co rụt lại. Mà đang ở hai người lúc nói chuyện đợi, thuyền hướng thẳng đến kim quang kia phương hướng đi đi qua. Nami hay mắt cũng là tỏa ánh sáng, nhìn kim quang kia phương hướng. Berry, nhất định là Berry, lần này thật muốn phát đạt. Nhìn vẫn còn ở đi thuyền, Robin cùng Sanji liếc mắt nhìn nhau, có cảm giác có chút không nói gì. Không cần nghĩ, nhất định là Nami cái kia tham tài ra hỏa. 10 phút đi qua, khi thấy đối diện cái kia hoàng kim thuyền, Sanji không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Hai mắt trừng lớn, lần này thật chơi đại phát, lại gặp phải những tên điên này. Không ngừng Sanji, những người khác cũng đều khiếp sợ xem cái này Yasuo loại người. Đi ra kiều ba còn có Usopp ra. Nami hai mắt trừng lớn, cảm giác có chút thật không thể tin. Không phải là kim sắc, là vinh diệu dòng binh đoàn người. Đáng chết, huy, đối diện ra hỏa, nhanh lên một chút giao ra tài báo. Ta Usopp đại nhân thế nhưng là có hơn vạn thủ hạ tới. Usopp cái kia chiếc hoàng kim thuyền. Hai mắt trừng lớn, lập tức lo lắng quay về Yasuo loại người hô to. Đồng, Robin, Sanji, còn có Sauron bọn người cùng nhau đem Usopp đè xuống đất. Thân thể không ngừng đang run rẩy, liền ngay cả không sợ trời, không sợ đất Luffy cũng giống như vậy. Hắn hiện tại thế nhưng là biết rõ những người này mạnh bao nhiêu. Robin, các ngươi làm gì? Như vậy nín chết Usopp, kiều ba lo lắng đi tới. Không biết Nami bọn họ tại sao phải làm như vậy? Thả ra Usopp, Nami hoảng sợ nhìn chậm rãi rút ra cổ kiếm Yasuo. Lập tức lo lắng hô to. Hiểu nhầm, đây là hiểu nhầm. Tất cả những thứ này đều là hiểu nhầm. Robin, bọn họ là ai? Nhìn thân thể không ngừng đang run rẩy Nami, còn có một mặt ngưng trọng Sanji loại người, liền ngay cả Luffy cũng là như thế. Usopp coi như là ngu ngốc cũng có thể đoán được đối diện những người kia không đơn giản. Biết rõ lần này khả năng xông đại họa, vinh diệu dòng binh đoàn, bọn họ chính là trước tập kích thế giới chính phủ người điên. Usopp, lần này ngươi xông đại họa. Robin ngưng trọng nhìn rút ra cổ kiếm Yasuo. Lập tức thân thể chậm rãi bước ra. Làm sao có khả năng? Vinh diệu dòng binh đoàn. Kiều ba mắt trợn tròn. Vinh diệu dòng binh đoàn hắn thế nhưng là biết rõ. Hiện tại coi như là một cái bình dân cũng biết những tên điên này. Tập kích thế giới chính phủ sự tình quá lớn. Chết chắc, lần này chết chắc. Nhìn đối diện Yasuo, hiện tại mới phát hiện người này rất quen thuộc, trực tiếp ngất xỉu đi. Yasuo, đây là một hiểu nhầm. Usopp bọn họ không biết các ngươi là ai. Robin ngưng trọng nhìn Yasuo. Thế nhưng tiếng nói vừa hạ xuống, nàng liền thấy cái kia cổ kiếm vung vẩy mà ra. PS canh tư đưa lên. Hoa tươi, tự động, hôm nay có việc đi bệnh viện. Khoang miệng biết ngứa, thức đêm quá nhiều. Hôm nay chỉ có thể canh tư. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.